trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, như đã hứa, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện ma của nước Nhật mà chúng ta đã nghe trong hai kỳ rồi. Kỳ rồi thì chúng ta đã biết là hai con ma đã chui được vào phòng của anh chàng Tâm Lang và chúng ta cũng thừa biết là thế nào anh chàng này cũng chết. Nhưng mà chúng ta chưa được nghe cụ thể trường hợp như thế nào, thành là hôm nay chúng ta sẽ nghe cái đó rồi nghe vào trong cái đoạn kết trong câu chuyện nguyên. Rồi chúng ta sẽ có một tí lay bình và thế là chúng ta có thể chia tay nhau. Bây giờ chúng ta nghe lại cái đoạn này chết đi nhá. À, đọc lại cái đoạn cuối của tuần rồi để quý vị nối lại vào với nhau. À, một ngày lại qua rồi một đêm lại đến. Và cả hai con ma cũng trở lại trước hiên nhà. Nhưng lần này thì người ta không còn nghe tiếng chúng khóc ngon dỗ ngọt suốt canh cường khuya vắng nữa. Bởi lão đầy tớ phản tắc kia vừa nhận đủ 100 lượng bạc vào cuối canh ba xong và đã trèo lên gỡ ngay lá bùa lỗ bàn nọ xuống. Chưa kể trưa ngày hôm đó, thừa lúc Tâm Lang đi tắm, lão đánh cắp bức kim thân Như Lai, tráo bảo thay thế một pho tượng không linh ứng mặt đồng. Còn bức linh phù thì bị lão lén đem chôn mất ngoài thừa ruộng. Bởi thế hai con ma sồng sọc vào thẳng trong tư thất như vào chỗ không người. Nhấc vạt áo lên che kín mặt, chúng hóa thành hai làn khói nhỏ chui qua khung cửa sổ bé tí phía sau căn nhà, nơi lá bùa đã bị gỡ quăng. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Dượng nằm sợ quá về nhà nằm trùm chăn kín mít, có cho kẹo cũng chẳng dám thò đầu vỉnh tai nghe ngóng gì nữa hết. Sáng hôm sau, trời mặt trời mọc trên đầu ngọn tre quá ba con sào rồi, Dượng mới lò dò lên nhà trên gõ nhẹ nhẹ vào mấy tấm chắn kéo ngang khung cửa. Hàng bao nhiêu năm, đây mới là lần thứ nhất Dượng gõ hoài gõ hủy, mà vẫn chẳng thấy ai đánh tiếng trả lời. Sự im lặng ấy làm Dượng nằm sờn tóc gáy, chạy về gọi dì Chín Lệ ra giúp. Hai vợ chồng hì hục tông cửa tiến vào. Một mình Dượng lò mò đến phòng trong của cậu chủ, lại gọi ơi danh tính Tâm Lang. Mà anh chàng vẫn nín bặt tâm hơi, cuốn rèm cửa lên lào xào lạc sạc. Ánh nắng trưa chiếu rọi tưng bừng, vậy mà căn nhà vẫn tuyệt vô động tĩnh. Cuối cùng Dượng phải nín thở đến bên giường, vén nhẹ một góc mùng lên. Vừa nhìn vào một cái là Dượng đã hét lên một tiếng thất thanh, vừa bò lết ra khỏi căn phòng, vừa rên la cô bác bà con xóm làng làm ơn cứu mạng. Tâm Lang đã chết từ bao giờ, chết đớn, chết đầu, chết dậy, chết rụa. Bộ mặt chàng còn hằn in dấu vết khiếp hãi đến tột cùng. Nằm dính cứng bên trên thi thể chàng là bộ xương của một người đàn bà bé nhỏ. 10 ngón tay khẳng khiu trên hai cánh tay gầy guộc của bộ hải cốt xương sầu ấy, bấu chặt chung quanh cần cổ của chàng trai đa tình và bất hạnh. Dượng năm người đầy tớ phản phúc chạy sang phi báo với ông thầy tướng số U Trai Bạch Đường. Nề lời Dượng, U Trai sang nhìn thi hài quản nguyên công tử. Dù đứng lặng trước cảnh hãi hùng, với thói quen cố hữu của người có cặp mắt sắc bén, ông nhận thấy ngay đạo bùa dán trên khung cửa sổ nhỏ phía sau căn nhà đã bị kẻ nào gỡ mất. Ngồi xuống lật xác chết lên khảo nghiệm, ông cũng khám phá tức khắc đạo linh phù kim thân Như Lai bỏ trong đẫy đã bị ai tráo thay vào đấy bằng một pho tượng Địa Tạng đồng đen. Linh tính người thầy bói ngờ ngỡ tức thì bàn tay của Dựng Năm nhúng tay vào tội ác. Nhưng biến cố này quá ư hy hữu, đành chờ lên bái yết Lưu Tịch thiền sư xong hãng quyết định chưa muộn. Bởi vậy sau khi ghi nhận đầy đủ mọi chi tiết về hiện trường thê thảm trước mặt, ông quầy quả tìm lên tòa phương tượng Vạn Thụy, đôi chân già nua, không biết mệt mỏi là gì. À, đến đây thì Thế Ngữ sẽ nhắc lại quý vị cái đoạn cuối kết câu chuyện này rất là hay, sau đây chúng ta sẽ nghe. Nhắc lại Lưu Tịch thiền sư và U Tài Bạch Đường, một bên là một ông thầy tu, một kia là một ông thầy bói, một người là đạo Phật, một người là đạo Nho. Hai người cả đời không hề quen biết nhau, họ không hề một lần gặp gỡ nhau. Chỉ vô tình trên đường đời mà hai người, ở đây là ông thầy bói, đến tìm gặp ông thầy tu. Bởi vì đằng sau cái phương trượng là cái nơi chôn hồn ma của Tịnh Đảo tiểu thư. Còn ông thầy bói lúc còn sống sinh tiền thì là bạn láng giềng cùng với anh chàng công tử. Thành ra cô tiểu thư và cậu công tử này yêu nhau, làm liên lụy đến những người hàng xóm với những người chung quanh. Thành ra ở đây chúng ta thấy là các loại câu chuyện hiện đại, khi nó hết cốt truyện, tức là đến lúc gây cấn rồi, thì thường người ta kết phim rất nhanh hoặc là kết chuyện rất nhanh. Nhưng mà trong văn học cổ điển thường nó có một cái màn nữa, màn này là những người nào đọc chuyện vì cốt truyện sẽ bỏ qua không đọc. Nhưng mà những người mà xem cái ý chuyện nó muốn nói gì, nó toát từ đằng sau là cái gì, thì phải lặng lặng nghe hai ông già này, hai người vô can nó câu chuyện, vì sao lại đưa thêm một màn kịch nữa. Cho nên tôi thấy là ở trong cái vấn đề viết kịch hay dựng tiểu thuyết, không phải chỉ có cốt truyện là tất cả, không phải chỉ đi đọc chuyện để xem cái gì sẽ xảy ra, hết chuyện rồi là hết chuyện. Hết chuyện vẫn chưa hết chuyện, kính thưa quý vị, hết chuyện rồi chúng ta phải có giờ để nghiệm lại xem câu chuyện ấy liệu nó có ý nghĩa gì. liệu nó đưa đến một kết luận gì trong cuộc sống, liệu nó vén màn cho chúng ta thấy được cái điều gì khác nữa ở phía sau hay chăng, thì nó mới có ý nghĩa. Thành ra cái màn cuối cùng này với cái quan điểm hiện đại chỉ lo cốt truyện là hết thì là một màn thừa. Nhưng với cái góc độ của văn học cổ điển mà nói là màn rất là quan trọng. À, quý vị có đọc vở Romeo và Juliet của Shakespeare, quý vị sẽ thấy cái lúc mà Juliet chết rồi đó, hai họ đến xuống cái mộ mà tìm ra đó, thì người ta mới truy ra tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi, vì sao mà đến nông nỗi. Thì cái chuyện đó cũng vậy, thường thường người ta diễn bây giờ người ta hay cắt tận ấy, vì người ta nói là đã xem nguyên đêm rồi, thấy hết câu chuyện hai đứa nhau thế nào rồi, bố mẹ của hai bên thì không biết vì sao hai đứa con mình đến nông nỗi đó thì mới cần phải nghe. Nhưng câu chuyện đó khán giả nghe làm gì, khán giả đã nghe hết cả rồi, khán giả đã thấy hết rồi, đâu cần gì phải đứng đấy mà nghe. Nhưng mà không, thưa quý vị, lúc bấy giờ cái vấn đề không phải là người khán giả không phải nghe câu chuyện, mà là nhìn cái phản ứng của bố mẹ Romeo Juliet, nhìn cái phản ứng của hai họ Montague và Capulet, cái phản ứng của họ từng chút một, từng tí một khi họ nghe từng lúc cái mối dây nó gỡ trong cuộc điều tra, vì đâu đến nỗi hai đứa nằm chết với nhau đêm hôm nay trong nấm mồ như thế này. Thì cái phản ứng của hai người bố mẹ họ mới nhìn ra được cái vấn đề là mình đã làm sai, đã hãm con mình vào tử địa mà không biết mình là người tuổi cao lớn tác và lại chấp nê một cái điều không phải, để cho hai đứa nó phải oan mạng thiệt thòi. Cái đó là ý nghĩa của câu chuyện. Cái chuyện hai đứa yêu nhau nó không lấy được nhau rồi nó chết là một cái chuyện chỉ cái cớ. Cái bên trong là nó đưa ra vấn đề lớn hơn, là vấn đề không phải lúc nào người lớn tuổi hơn cũng đúng hơn người trẻ tuổi. Có những lúc người lớn tuổi hơn lại cố chấp, lại mang lấy những thành kiến cổ hủ hẹp hòi, làm mất đi cái hướng đi của tuổi trẻ, và làm cho tuổi trẻ nó chỉ có một đường chết để nó thoát khỏi cái sự kềm kẹp, gông kìm, giam hãm của cái tư tưởng cổ lỗ mà vì vậy mà nó hóa ra người chết, nhưng người chết lại hóa giải được người sống. Chính vì họ thương con mà họ nhỏ lệ nắm màu, mà họ mới xóa đi tất cả cái đó, những điều mà lúc mà còn sống nguyện vọng của hai đứa nó không làm được. Thì bây giờ hai họ sẽ bắt tay nhau để làm được cái điều đó. Chúng nó chết đi, nhưng mà cái chết nó sẽ có ý nghĩa. Thành ra cái lúc đó người ta cần thấy hai dòng họ trên sân khấu nghe toàn bộ câu chuyện, nhìn thấy bố Juliet ôm lấy mẹ của Juliet, nhìn thấy bố của mẹ của Romeo nâng vai của bố Romeo, thấy bốn người già nua đó đứng kế bên nhau, rồi họ đổ dõi mắt nhìn nhau, rồi nhìn thấy ông cha đứng giữa sân khấu kể lại câu chuyện đầu tới cuối từng nét một. Họ nghiệm được cái nào là lỗi của mình, cái nào là hoàn cảnh, cái nào là xã hội, cái nào là tâm lý, cái nào là cuộc đời, cái gì là đúng, cái gì là sai, cái mình đinh ninh lúc nào khăng khăng tưởng là đúng hóa ra sai, cái mà mình ngỡ đâu là sai là bậy lại hóa ra lại là cái đúng. Những cái thay đổi đó làm nên ý nghĩa của cái chết. Nếu mà cắt ngắn đi cái đoạn chót đó thì câu chuyện chẳng có ý nghĩa gì hết, chỉ là hai đứa nó yêu nhau không lấy được nhau rồi hai đứa nó uống thuốc chuột từ đời, thế là hết. Nói đơn giản cái nói đùa là như vậy. Nó câu chuyện nó sẽ hóa ra ở mức độ là anh ơi nếu mộng không thành thì sao, mua bao thuốc chuột uống vô cho rồi. Nó không phải là loại chuyện như thế. Nó loại chuyện nó mượn một chuyện tình yêu để nói vấn đề to hơn, là vấn đề cái hàng rào ngăn cách giữa hai thế hệ của con người, một thế hệ của cái mới, cái trẻ đi tìm cái mới, và thế hệ giữ chặt cái cũ của mình, và có khi cái cũ nó giết chết cái mới, đốt chết cái mới. Đó mà là ý nghĩa. Nếu mà xem Romeo Juliet tới lúc mà hai đứa nó chết rồi là mọi người lục tục đi về và bỏ các màn chót không xem, vì hai dòng họ thì không biết thì cứ đứng đấy mà nghe, còn tôi nghe cả đêm, tôi xem rồi, xem 3 tiếng đồng hồ rồi, tôi nghe làm gì nữa, bố mẹ của nó không biết vì sao nó chết thì ngồi đấy mà nghe đi, còn tôi đi về, tôi đã xem rồi đêm 3 tiếng đồng hồ, tôi phải ra về, thì lúc bây giờ thì mất hết toàn bộ cái đó. Thế nên cái sống của người hiện đại có hơi vội vàng, người hiện đại nhiều khi hời hợt chỉ lo nhìn bề ngoài, cốt truyện chỉ là bề ngoài. Kính thưa quý vị, cái lõi bên trong từ cốt truyện toát ra cái gì, cái đó mới là quan trọng. Và văn hương cổ điển của Nhật cũng thế. Cái câu chuyện ma này cũng thế, nó chỉ là một cái câu chuyện ma nó được cải tạo lại mà thôi. Chuyện ma là một loại chuyện và nó là tục loại mê tín dị đoan nhảm nhí, kể nghe cho vui rợn da gà ông già bà cả trong lúc canh khuya vắng cho nó vui. Nhưng mà khi vào tay một cái nhà văn, nó biết nó có ý tứ và nó khai thác vào vở kịch nổi tiếng để lại đọc đời mấy trăm năm, thường thường có ý gì khác. Và đây chúng ta phải để ý mà nghe, giữa hai con người vô can không có trách nhiệm gì cả mà vì sao ở đây họ phải ngồi nói chuyện với nhau về cái chết của hai người này. Chúng ta thấy có ra toát một ý rất là hay, rất là lạ mà rất là hay. Chúng ta nghe kỹ từng câu nhé. Đây là thuộc các loại đoạn nó viết có cái chỗ thâm diệu của nó, tức là những lời nói không phải là nói hết những điều muốn nói mà bên trong nó có 1000 cái nữa. Mà đây nhất là một người nhà nho và một người theo đạo Phật, một bậc cao tăng. Nãy giờ Thế Ngữ gọi chữ là ông thầy tu và ông thầy bói, nói tín nôm na bình dân cho dễ hiểu và cho vui tai mà thôi, chứ thật ra thì không nên như thế. Lưu Tịch ở trong này là một bậc thiền sư cao, và cái ông thầy tướng kia cũng là một người nhà nho về ở ẩn, tức là treo quán xem tướng xem bói cho đời để mà đỡ buồn vậy thôi, chứ thật ra đây là một loại người cao sĩ, tức là không có thích ra làm quan, đi về ở ẩn ở miền quê mà ở gần cái nhà cậu bé đó, và ông này cũng muốn nhúng tay vào giúp đỡ cuộc đời. Ở đây nó có hai cái vấn đề, một con người là có toàn bộ kiến thức của nhà nho, một con người có còn kiến thức của nhà Phật, và họ nhìn thấy cái điều mà hai người tưởng là vô can với họ như thế nào là vấn đề rất là quan trọng. Vừa được tin u tài vấn nạp, Lưu Tịch thiền sư không cần hỏi han lý lẽ lôi thôi, lệnh khiến chư tăng đưa gót người khách lạ vào tai phòng tại chỗ. U Tài vừa mới bước vào, Lưu Tịch Thiền Sư đã ngỏ lời êm dịu. Thiện tài, chẳng mấy khi viện trúc gặp mối duyên lành, quả thực bần tăng vô vàn cảm kích, chỉ tiếc thay cho Quản Nguyên công tử, kiếp trần chưa đi được bao nhiêu mà đường đời sao quá vội mãn phần. U Tài sửng sốt ủa lên một tiếng, đúng vậy, nhưng làm cách nào mà hung tin họ đến tài thượng nhân nhanh thế? Thiền sư từ tốn đáp, Quản Nguyên công tử nghiệp rất nặng nề, lại thêm lão đầy tớ nuôi trong nhà là kẻ thiện tâm chưa vững gốc, âu đành lần này một kiếp làm người, chưa kịp đầu thai thì căn duyên đã tuyệt vậy. Đạo hữu đừng vì chàng trai xấu số ấy mà bi thương quá độ làm gì. U Tài nói, làm đệ tử cửa Khổng Tộc Ni, hàng học đòi nho y lý số, từ lâu tại hạ vẫn thường nghe nói trong đạo Kim Thằng, tức là đạo Phật đó quý vị, các bậc chân tu có thể nhìn kiếp này mà suy ra 9 kiếp trước và 3 kiếp sau, nhưng thú thật mãi đến ngày hôm nay, tận giờ phút này ngồi chính nơi đây, giáp mặt thượng nhân tại hạ mới chân tâm bái phục, nhưng có một điểm khiến tại hạ còn áy náy ngồi đứng không yên. Đoạn này quan trọng một tí, Thế Ngữ phân tích quý vị nghe kỹ, đến đây U Tài còn một điều ông ấy nấy lắm, chúng ta không kịp nghe là điều gì thì Lưu Tịch Thiền Sư đã đúng là một bậc cao tăng. Ông trả lời ngay vào câu hỏi đó, mà ông trả lời lảng đi cái chỗ khác. Tí mình phân tích nhiều, mình nghe cái đó, mình nghe để ý nhé. Ý đạo hữu muốn nhắc tới bức linh phù Kim Thân Như Lai bị ai lấy mất chứ gì? Đạo hữu khỏi lo cho mệt, hiện linh phù ấy chôn ngoài thừa ruộng, tháng 8 sang năm tự khắc sẽ có người hữu duyên độ tới viên môn, hoàn lại tận tay bần tăng bái lĩnh. Đạo hữu mượn cho để tâm làm gì một chuyện còn con. Ông thầy tướng già càng lúc càng sững sờ hơn, vội hỏi, tại hạ từ tấm bé theo đuổi lý số âm dương, treo bảng xem tướng xem bói cho người đời, dám lạm xưng 4 chữ cứu nhân độ thế, nhưng xin ngửa đầu hỏi thật thượng nhân, ngài làm cách nào mà nhìn thấu suốt quá khứ vị lai, chẳng khác nào sợi chỉ trong lòng bàn tay mình vậy. Lưu Tịch Thiền Sư nhắm nghiền mắt lại, thong thả nói từng tiếng, câu hỏi ấy rất khó trả lời thay. Hiện ngay lúc này, ta chỉ muốn đàm đạo về chuyện an táng thi hài Quản Nguyên công tử. Cho dù họ Quản Nguyên có nghĩa trang riêng đủ đầy lăng tẩm, nhưng cả hồn lẫn xác Quản Nguyên theo luật nhân quả trả vay đều đã thuộc về tỉnh đảo Tiểu Thư, bởi giữa đôi bên mê luyến quá nhiều bụi hùng tầng cực kỳ vương vấn, nếu sống không đồng sàng, chết không đồng huyệt, chỉ e rằng nghiệp chướng khôn tiêu. Xếp đạo hữu cùng với công tử nghĩa lân ra lại tình tri kỷ, có thể nói rằng từng qua mấy đoạn kỳ duyên, đạo hữu xuất tiền khâm liệm cho chàng đến đây nằm chung mộ địa với nàng, tưởng lời bần tăng yêu cầu cũng không phải điều chi quá đáng. Chính vì thế mà ngày nay ở vùng Cốc Trung Sa Kỳ, sau lưng tòa phương trượng Vạn Thụy, vẫn còn nguyên hiện một nấm mồ khắc tên Tâm Lang với Sư Mai, hai họ Quản Nguyên và Tỉnh Đảo. Thưa quý vị, câu chuyện đây là hết. Bây giờ Thế Ngữ xin được phép đi vào phân tích cái đoạn rất ngắn nhưng rất xúc tích giữa hai ông này nói chuyện với nhau. Có cái chỗ rất là lạ, quý vị để ý thấy trong nguyên câu chuyện có cái này. Thứ nhất là ông thầy bói là một nhà nho, ông chủ trương nhúng tay vào cuộc đời, giúp cho người đời. Ông xem tướng xem bói là một cách, là ông về ông ở cũng là làm quan vậy thôi, nhưng mà khi mà ông có chuyện đời tới, ông là người hữu vi, ông rất thích sọ tay vào chuyện đời. Ông nghĩ là mình có kiến thức, mình phải hóa giải vấn đề, nếu mà mình có ma mình phải trừ ma, nếu mình có người mình phải giúp người. Còn Lưu Tịch Thiền Sư thì tuyệt đầu tới cuối, ông là một người vì ông nhìn thấy được 9 kiếp trước và 3 kiếp sau, cho nên ông hiểu được rằng mọi cái chuyện lúc bây giờ mình thấy, nếu mình chỉ có kiến thức của một cuộc đời này, một kiếp người này không thôi, mình đi đến quyết định nhiều khi có những quyết định sai lầm. Vì con người ta thường thường chỉ nhìn cái vấn đề, chỉ thấy cái nông cạn là nó nứt ở chỗ này, mà không biết rằng cái vết nứt, cái nó nứt như vậy là bởi vì nó có cơ duyên từ bao nhiêu điều nó mới tới được. Có ra có chữa được thì chữa ngay từ bao nhiêu cái đường trước, bằng không nó thì thà đừng chữa mà nhiều khi lại hay hơn. Cái chỗ đó vì vậy mà nhà Phật tín vô vi. Vì vậy thì quý vị, không phải là vô vi là gác bỏ sự đời không làm, mà không làm là bởi vì hiểu rằng có nhiều khi làm nó hại hơn không làm. Bởi vì chúng ta không đủ kiến thức, cái sự vô vi đó cũng là một cái confession của con người, có đủ kiến thức là một và đủ chân tâm là hai, để hiểu rằng mình không hiểu hết, mình không thấy hết, đừng có khoắn tay vào mà việc nó lại càng tay quay lên thêm. Thường thường việc gì trên đời nó có cái lý của nó, mà cái lý nó nhiều khi mình thấy cái sự vô lý nhất trên đời này mà nó tồn tại thì phải có cái lý nào đó. Con người ta thường hay nói với nhau những câu I can't believe, tức là tôi không thể nào tin được họ lại như thế, hay là I can't imagine, là tôi không thể nào tưởng tượng được. Chính khi chúng ta nói tôi không thể nào tin được họ lại như thế, tôi không thể nào tưởng tượng con người ta làm những điều như thế, có gì đâu để mà tin, có gì đâu để mà tưởng tượng. Việc nó đã sờ sờ ra đấy mà vẫn cả quyết là không thể tin được và không thể tưởng tượng được, nghĩa là cái chuyện nó đi trái với cái ý của mình, trái với cái lý của mình, và muốn khoắng tay vào để mà chữa cái điều đó, tai hại vô cùng. Thường thường tai hại vô cùng. Vì vậy những người hữu vi gặp những người vô vi, nói ở đây cái vấn đề như thế. Ở đây câu chuyện nó toát ra cái ý lớn hơn, không phải là cái ý đơn giản bình thường là câu chuyện ma, mà cái ý là Giữa một con ma đi bắt một con người sống, làm sao anh biết được người sống ấy đúng và con ma ấy sai? Mà nói, bên chính bên tả rất khó, phải nhìn được ba kiếp, từ chính kiếp tới ba kiếp sau mới biết rằng cái cậu bé này đã bỏ rơi cô bé này tới ba kiếp rồi. Thành ra con bé này nó mang cái mối hận ấy ba kiếp, nó phải bắt được thằng này một lần, thì cái oan người ta mới tiêu, mà để chết đi lần này thì hai đứa đầu thai kiếp khác thì hai đứa mới thoát nợ cho nhau. Cứ để chuyện xảy ra là thượng sách. Dĩ nhiên đây là một cái ý thưa quý vị, có nhiều khi chuyện không nên để xảy ra, có những khi nó là sai đúng thật, nhưng mà cái ý chính của câu chuyện nó nằm ở chỗ đó. Qua cái nói chuyện của hai người mình mới thấy là đây là cái sự cái đề nói chuyện với là triết học giữa hữu vi và vô vi. Vì sao mà cái ông nho y lý số kia lúc nào cũng khoắng tay vào chuyện người để định giải quyết mà rốt cuộc giải quyết không xong, đến ông thiền sư thì ông mới ngỡ ngàng. Và chính cái câu chuyện rất hay, chính cái ông thầy bói này cũng đã thật thú nhận một câu là xưa nay ông nghe nói rằng người trong đạo Phật có thể thấy được chín kiếp trước ba kiếp sau, nhưng ông không tin. Bây giờ thì ông mới tin, mà ông vẫn còn muốn hữu vi. Cho nên còn một điều nữa, cái chết của Quảng Nguyên Tâm Lang ở đây nó dính tới một cái chuyện là có một sự phản tác của người đầy tớ trong nhà là ông Dưỡng Năm, mà chúng ta đang nghe hôm nay chúng ta biết rõ ràng, và ông thầy bói đã nhìn thấy đầy đủ chi tiết rồi, biết là ông ấy về là ông ấy sẽ định tố cáo cái ông Dưỡng Năm này, tức là nhà ngươi là phản chủ, nhà ngươi là lấy tiền thành ra là gỡ bùa thành ma vào bóp cổ, nhà ngươi phải chịu liên can trách nhiệm với cái chết của cái anh chàng chủ của nhà ngươi, ta về là ta sẽ làm cho ra lẽ cái chuyện này để mà thỏa vong hồn người chết. Vì vậy mà khi mà U Tai Bạch Đường nói câu là tôi còn một điều áy náy chưa yên, là tôi còn tức lắm, tôi còn tức tại sao lại có một kẻ chưa bị trừng phạt. Ngày xưa cũng vậy, tôi định giết ma vì tôi muốn giết một cầm cái thằng là làm người mà phản chủ. Thì Liêu Tịch Thiền Sư ông tánh đi ngay, ông trả lời một câu rất khéo. Ông một lần nữa ông lại nhìn ông thầy bói, mình thấy là cái chỗ này là chỗ người ta không nói ngoài miệng, nhưng bên trong lòng người ta thở dài một tiếng. Đến giờ này mà ông vẫn còn vô minh ám muội đến cái độ định thọt tay vào quậy cái chuyện này lên tiếp tục. Ông ạ, để cho cái hồn ma bắt được cái thằng kia đi thì cơ trời đã định rồi, mọi chuyện đã an bài rồi, cho nên cái sự tồn tại của lão đầy tớ trong nhà để nó phản chủ là nằm trong xếp đặt của định mệnh để cho nó đi được cái kết quả cần phải có. Do đó ông Dưỡng Năm vô tội, ông là một cái con bài trong tay của cái định mệnh nó nên xếp từ mấy kiếp trước, làm sao ông ấy trừng phạt người ta làm gì. Vì vậy mà Liêu Tịch Thiền Sư không muốn cho cái ông thầy bói kia đi trừng trị cái ông thầy đầy tớ phản phúc nọ. Ông hiểu cái điều phản phúc, ông chỉ nói là cái người này thiện tâm chưa vững gốc, thành ra trời mới sinh ra để cho đặt vào chỗ đó, để cho cái câu chuyện ra làm sao biết được tiền kiếp và hậu kiếp như thế nào mà mình đi xét đoán người ta. Vì người ta căn tu chưa đủ cho nên trời cho đầu thai trở lại, và trời cũng cần một cái bài toán để giải cho con ma kia lấy được cái phong hồn của thằng bé này, cho nên trời sẵn dịp đó thì dùng luôn cái người mà chưa đủ căn nguyên này vào chỗ đó, để nó có cái bài toán của trời sắp xếp mọi chuyện rồi nó sẽ đâu ra đó cả. Thành ra Liêu Tịch Thiền Sư chỉ nói tránh đi một ý thôi, là ông ý muốn nói là có người đánh cắp cái pho tượng mà tôi cho cậu ấy gì, tức là ý nói là tôi biết là ông biết cái người đánh cắp ấy là ai và ông định về truy án người ta, thôi ông đừng làm nữa. Liêu Tịch Thiền Sư không nói gì, ông không cãi nhau với lại ông tổng thầy bói, ông chỉ bảo rằng cái pho tượng ấy bây giờ đang chôn ngoài thửa ruộng, cứ sang năm sẽ có người đào lên gặp nó, đúng cơ duyên sẽ độ tới viên môn rồi sẽ hoàn về tận tay tôi bái lĩnh, thôi ông mượn đừng để tâm làm gì một chuyện còn con. Tức là không những là ông can được ông thầy bói đừng làm gì hết, mà ông nói một cách nói khéo, nói như thế ông thầy bói vừa đủ hiểu, ông này giật bắn cả người, sực mình ra mà lại không mang tiếng là mình dạy đời người ta, không hề nói ra là ôi anh đừng có làm chuyện đi tố cáo lại đó làm gì, theo tôi là không nên như thế, làm cho ông kia sẽ gân cổ lên cãi lại rồi giữ lấy cái thế của mình. Thế là đôi bên nó đi tới một cái vấn đề là hai bên cùng căng thẳng với nhau mà không đi đâu cả. Ông Thiền Sư nói khéo vô cùng, ông chỉ có biện pháp, ông nói rất đơn giản là cái pho tượng đồng của tôi mất thì nó sẽ hoàn về tay tôi, điều đó ông không có gì phải bận tâm hết, điều bỏ qua, điều đó nhỏ quá không có đáng gì cả. Ông nói như thế mà ông thầy bói kia đột nhiên nhiệt bắn người, vì vậy ông thầy bói nó phải sụp đầu lại một lần thứ ba và hỏi rằng ngài làm cách nào mà biết được mọi chuyện như vậy. Thì bây giờ cuối cùng ông thầy tu, ông thiền sư mới cho một cái bản án cuối cùng rất là ghê gớm, câu chót cũng rất là ghê gớm. Ông hỏi tôi những điều như thế tôi không thể nói được. Ông là con người có kiến thức của những kẻ như cái loại thuộc loại người khoa học gia, bác sĩ, kỹ sư, thích thò tay vào sửa đổi chuyện đời. Tôi là kiến thức của những người làm về văn hóa và nhân văn. Tôi không tiện sửa đổi chuyện đời. Ông hỏi vì sao thấy được những điều tôi thấy thì làm sao tôi giảng cho ông được. Chỉ nói một điều này thôi, chính là ông mới là người có tội. Cái câu cuối cùng khi mà ông thiền sư bình tĩnh nói từng tiếng, tôi không có tiện nói gì ông với chuyện gì, tôi nói chỉ cái chuyện chôn cái anh chàng kia thôi. Ông nên đi chôn người ta, ông nên rút tiền ra mà khâm liệm người ta. Và ông nói rất khéo, ừ thì ông cũng là qua lại với người ta, cũng tri kỷ, lại là nghĩa lân gia, là tình làng sớm, thôi thì tôi đòi nhờ ông rút tiền ra chôn hộ cậu ấy, nằm chung với cô ấy, có gì quá đáng đâu phải không ông. Nhưng bên trong ý là gì, ông có biết ai là người gây ra cái tội chết cậu ấy không? Chính ông. Ông là người đi khuyên, đi bảo người ta đi qua bên này để nhìn thấy biết người kia là ma, người ta mới hoảng hốt lên, người ta mới chạy trốn, người ta mới dầm rũ con ma, nó con ma nó không còn cách nào đến thăm người kia được, mỗi đêm thì nó mới bóp cổ chết để bắt theo nó. Giá nó được mỗi đêm đến được nằm với cậu ấy, nó cũng chẳng giết cậu ấy để làm gì, vì nó yêu cậu ấy kia mà. Cho nên chính ông là người vì hữu vi mới gây ra sự, trách nhiệm là ông, chính là ông tự thấy cái ông Dượng Năm Phản Phúc kia là người có tội. Ông có biết đâu rằng cái tội của ông to hơn cái tội của Dượng Năm. Vì vậy tôi mới đề nghị ông là người chịu trách nhiệm, ông nên xuất tiền đi chôn cho hai người đã nằm với nhau. Cái tội ông chưa ai nói đến, ông lại còn đi bàn tội người khác để mà làm gì? Đó là ý nghĩa câu cuối cùng. Chúng ta thấy là trong câu chuyện này nó là một cuộc đấu trí rất ghê gớm. Đây là đấu trí giữa cái loại kiến thức của những người suy nghĩ chuyện đời đơn giản, chỉ có một cái bề mặt nổi một chiều, thò tay vào sửa là sửa ngay, mà không biết rằng là một cái cỗ máy vô cùng tinh vi. Sự đời không đơn giản, mỗi phía đều có cái lý của nó. Chúng ta không bao giờ đến nghe lời vợ mà lại mà đi đến nhau với ông chồng, không bao giờ nghe lời ông chồng đánh nhau bà vợ, vì giữa ông chồng bà vợ có hai điều phải nghe, ít nhất là cả hai phía phải nghe một chục phía mới dám làm một điều. Người mà vọng động chỉ nghe có một phía mà đòi thò tay vào khoắng là sẽ hư hết chuyện đời. Cái ý câu chuyện là vậy. Dĩ nhiên tiền kiếp hậu kiếp chúng ta có thể cho là chuyện dị đoan không có, nhưng nó mượn cái lốt để nói ý là chữ đời rất là phức tạp, sự đời không có gì đơn giản. Thế nên mới chỉ nghe có một tí mà khoắng tay vào mà chữa tùm lum lên là cái vấn đề to lớn. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ vô cùng một vấn đề như Iraq bây giờ chẳng hạn cũng vậy. Không dễ gì đơn giản mà người ta thù Mỹ đến như thế, mà không dễ gì một quả bom vào dội nát đầu người ta mà người ta nghe lời mình. Nó có căn cơ rễ má dây mơ từ bao nhiêu thế kỷ như thế nào nó ra hôm nay. Những con người chỉ nhìn thấy cái chuyện từ cây tây trước chuyện cách đây 10 năm là cùng rồi, muốn đem bom đạn dội ngay chưa chắc gì đã là đúng, chưa chắc gì đã là nhận mình là chính mà người khác là tà. Những điều như thế rất khó nói ai chính ai tà trên cuộc đời. Quý vị có đọc kỹ sử sách là sẽ thấy có những vấn đề, có những cái lý ở bên kia, bên nào dù sai đến mấy vẫn có một phần trăm lý, bên này dù đúng tới mấy vẫn có một phần trăm sai. Chả ai trên đời 100% là những người hữu vi, những người đúng một tí là khoắng tay vào và thậm chí là dùng cái hành động để mà là can thiệp. Liệu có nên chăng là cái điều nó muốn nói, đó là cái điều to tát hơn từ câu chuyện ma này mà nó toát ra. Chúng ta có thể đồng ý, chúng ta cho là cái người vô vi là người nói sách, nó thánh nói tướng chứ làm được gì đâu, thì cũng đúng. Như người ta không bảo ông Kerry bảo là vô vi với khủng bố chỉ có chết, nhưng mà liệu hữu vi với khủng bố đem bom đạn lên đầu chúng nó mà không cần biết chúng nó muốn gì, chúng nó nguyện vọng từ đâu ra, liệu có phải là đường hay không? Thật ra mà nói, vô vi có chỗ sai chỗ đúng, hữu vi cũng chỗ sai chỗ đúng, biết đâu đằng đấy mà là chuyện đời, là chuyện cực khó. Cho nên trong qua câu chuyện nhỏ bé như thế, chúng ta thấy có toát ra cả vấn đề về triết học giữa hữu vi và vô vi, giữa cái nên can thiệp vào chuyện đời hay đừng nên can thiệp vào, giữa cái là như thế nào là đúng, như thế nào là sai, như thế nào là chính, như thế nào là tà, cứu một con người thoát khỏi tay một con ma là đúng, hay để con ma bắt được người ấy đi cho nó toan diêu đi oan nghiệp rồi kiếp sau soạn lại từ đầu là đúng. Làm sao biết được, làm sao thấy được? Nó bắt đầu nó để chúng ta hoài nghi, đặt câu hỏi về chính mình. Và khi con người ta đặt câu hỏi về những điều mình đã tin, mình đã đinh ninh hàng bao nhiêu năm, mình đặt lại câu hỏi là cái bước đầu của sự lớn lên. Có khi mình đặt câu hỏi rồi mình vẫn thấy mình đúng thì không sao, nhưng mà chưa hề đặt câu hỏi mà vẫn tự cho mình đúng là điều nguy hiểm. Thành ra một câu chuyện lớn như thế này, một nhà văn nó viết giỏi là lập tức nó cho cái màn chót này, và màn chót này không phải cốt truyện mà để phục vụ cho chủ đề tư tưởng câu chuyện. Vấn đề nó toát ra toàn bộ vấn đề. Chúng ta quý vị có lên internet nhớ nghe lại câu chuyện giữa hai người này mới thấy cái sự đấu trí ghê gớm giữa sáu câu đó, Lưu Tịch Thiền Sư và U Tai Bạch Đường, hai người không hề quen biết nhau, là cái sự chạm trán giữa hai nền triết học hữu vi can thiệp vào sự đời dựa trên những điều mình thấy và mình biết, và triết học vô vi đừng can thiệp vào chuyện đời vì anh không bao giờ có thể biết đủ, không bao giờ có thể hiểu đủ chuyện đời, nó quá ư phức tạp, quá ư chằng chéo, và rốt cuộc ra những người mà anh cho là tà, anh nên bỏ qua cho người ta. Cái điều mà anh tự nhận là chính, anh hãy nhìn thấy cái phần tà của nó, bởi vì tà chính trong người chúng ta đều lẫn lộn khác nhau, ai biết được, làm sao biết được sợi chỉ trong lòng bàn tay mình mà nói. Đó là ý lớn câu chuyện ma này. Từ một câu chuyện ma mà nâng lên mức độ như vậy, hẳn là một tác giả không bình thường. Và đó là cái câu kết cho câu chuyện Chiếc Lồng Đèn Mẫu Đơn của chúng ta qua bà tuần lễ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, và chúng ta sẽ trở lại tuần sau một chương trình hoàn toàn mới mẻ.